từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1406 Tiên Tôn Đại Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên cơ đầu trang bị ở trong đó một cái đại địa con rối trên người, cái này đại địa khôi lỗi khí chất rõ ràng biến đến không giống với hừm, không sai, Mục Long, người cái này luyện khí tay nghề thực sự không phản đối, không hề vi hòa cảm. Lục Thần thỏa mãn gật đầu, Lục Thần, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia con rối hung ba ba nói rằng, Lục Thần thoáng động động ngón tay, cái kia con rối liền tát mình một cái. Lục Thần, ngươi, con rối lại chính mình tát mình một cái. Ngươi quá phận a, con rối chính mình bóp cùng với chính mình cổ. Mục Long đỡ cái chán, Lục Thần, muốn nói biết chơi cũng là ngươi mạnh mẽ a, Lục Thần đích thật là chơi được Bất Diệt Nhạc Hồ, hắn nhìn một chút Thiên Cơ, vừa cười vừa nói. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi làm quỷ cơ hội, về sau ta sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Lục Thần, ta, Thiên Cơ đã tức giận đến nói không ra lời, hai mắt rưng rưng, còn kém muốn khóc lên. Làm sao, còn không chịu phục, ta khuyên ngươi ni thành thật một chút, đừng cả ngày theo ta tranh luận, nếu không. Chịu tội còn là chính mình, Lục Thần ngữ trọng tâm trường nói rằng, Thiên Cơ rốt cuộc nghĩ thông suốt, hiện tại hắn nói cái gì cũng không khả năng đấu thắng Lục Thần làm cho hắn hướng đông hắn liền hướng đông, làm cho hắn chịu chết hắn liền muốn chịu chết. Thấy Thiên Cơ thành thật xuống tới, Lục Thần thỏa mãn gật đầu. Về sau, ngươi chính là bốn cái khôi lỗi lão đại, nếu như ngươi biểu hiện tốt, nói không chừng ngày nào đó ta vui vẻ, cho ngươi trọng tố cái nhục thân. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi cái này đê tiện tiểu. Không đợi Thiên Cơ nói xong, Lục Thần ánh mắt lại hung đứng lên, Thiên Cơ cũng là bị đánh sợ, gắng gượng nhịn xuống, không vui nói. Xem như ngươi lợi hại ta biết rồi. Lục Thần mỉm cười, cái này ám toán hắn nhiều lần ra hòa, hiện tại rốt cuộc nhận tài. Mục Long, thế giới của ngươi như thế nào đây? Phượng Vũ ở bên kia, ta suy nghĩ ngươi bên này khả năng còn cần ta, liền lưu lai. Lục Thần kinh ngạc nói, ngươi cùng Phượng Vũ là một thế giới, quảng cáo, làm sao, không được à, Lục Thần nhịn không được cười nói, hắn có chút hăng hái nhìn Mục Long. Trước đây ngươi đối với ta thái độ tốt vô cùng a, lần này trở về làm sao cảm giác ngươi biến hung. Ngươi hảo ý nghĩ nói, ngươi biết ta động phủ là thế nào không có sao. Không chỉ là ta, Phượng Múa động phủ cũng mất, hiện tại trên người chúng ta linh mảnh nhỏ cũng bị mất. Cũng là bởi vì đè ép ngươi lôi đài. Lục Thần cao mày nói. Không thể nào, đây không phải là rõ ràng đó sao? Áp thắng là được a, ngươi nói nhẹ tiền đặt cược phân rất nhỏ, ta theo Diệp Phàm liền muốn kiếm nhiều một điểm cho nên. À, ngươi cùng Diệp Phàm cùng nhau áp, Lục Thần vội vàng nói. Ai nha, ta thực sự là đã quên căn dặn ngươi, Diệp Phàm tiểu tử kia cái gì đều mạnh, chính là tài vận là âm. Mục Long nói rằng, chúng ta sau lại cũng biết, lần thứ hai liền táng ra bại sản với hắn áp bất đồng, kết quả vẫn là toàn bộ thua. Lục Thần không ngừng lắc đầu. Mục Long a, ngươi nói ngươi thật thông minh một người, như thế nào còn xem không rõ đâu. Diệp Phàm không chỉ là gặp đổ phải thua, hắn căn nguyên là tài vận cực kỳ khủng bố, ngươi suy nghĩ một chút, các ngươi với hắn áp bất đồng, cuối cùng thắng tiền, có phải hay không muốn phân hắn một phần. Đúng vậy a, lúc đó là nói như vậy. Vậy được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như các ngươi thắng, cuối cùng hắn còn chưa phải là có thể kiếm được tiền. Nếu là hắn thực sự kiếm được tiền, cái kia tài vận chẳng phải là tốt rồi. Mục Long đột nhiên như sấm đánh xuống đầu, trong nháy mắt khai khiếu. Nguyên lai vấn đề là xuất hiện ở nơi đây, Lục Thần thấy Mục Long đã hiểu, yên tâm gật đầu. Về sau a, chuyện kiếm tiền muôn ngàn lần không thể gọi Diệp Phàm, tối đa chính là cho hắn một điểm tiền tiêu vặt, nhưng là không thể cho không, phải giao cho hắn một sự tình, làm cho hắn dùng lao động đem đổi lấy trả thù lao, cái này là không có chuyện gì, ta nghiệm chứng qua. Mục Long như có điều suy nghĩ gật đầu, trách không được từ cùng Diệp Phàm quen thuộc về sau ta là đi tới cái nào thua thiệt đến đâu. Mà ngươi một mực mang theo hắn lại không sự tình, Lục Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói rằng. Người nếu như không nắm chắc được chủ ý, hỏi Huyền Giáp Vương, tên kia đánh lộn không được thế nhưng Thiên Khắc Diệp Phàm, có thể đem Diệp Phàm bóp gắt gao. Huyền Giáp Vương nếu là không ở đây, hỏi thú nhỏ, Lục Thần quả quyết hồi đáp, lần này, Lục Thần tự mình làm Mục Long chỉ một con đường sáng, Mục Long phá sản dư khí rốt cục nở nụ cười, ôm Lục Thần bả vai, lại xưng huynh gọi đệ. Ôi chao, Lục Thần, không nghĩ tới ngươi đã đem Diệp Phàm ẩn tàng thuộc tính mò rõ ràng như thế. Đó là không phải thăm dò rồi chứ, chúng ta bây giờ còn có chỗ ở ai, được rồi, Lục Thần, ngươi nói, nếu như cuộc chiến sinh tử, Diệp Phàm áp ngươi thắng, ngươi có hay không? Mục Long đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, Lục Thần suy nghĩ một chút, mặt lộ vẻ khó xử cuối cùng, cũng không chắc chắn lắm nói. đồ đệ của ta cũng sẽ không ác độc như vậy a, không được, lần sau gặp được hắn, ta phải cho hắn tới tử mệnh lệnh. Thiên Cơ mắt lạnh nhìn hai người tại cái kia thảo luận người khác ẩn tàng thuộc tính, thở dài một hơi. Ta tại sao phải bại bởi như vậy một tên? Đúng vào lúc này, Ly Thương vội vội vàng vàng đi vào luyện khí thất. Thần Nhi, bên ngoài tới thật là nhiều người. Ngươi nhanh ra xem một chút. Lục Thần khẽ nhíu mày, hắn nhìn về phía Mục Long, mà Mục Long biểu tình cũng là không hiểu ra sao. Hai người đi nhanh đến rồi động phủ trước cửa. Lúc này, tiên linh động thiên trước tụ tập mấy trăm danh nhân tộc tiên nhân, tán tiên, chân tiên, tiên vương, thậm chí ngay cả tiên tôn đều có. Đương nhiên, những thứ này tiên tôn thực lực nhất định là chưa có xếp hạng 10 vị trí đầu. Lục Thần hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nói. Các ngươi muốn làm gì? Một gã nữ tiên tôn đi ra, nhìn Lục Thần ở trần, nàng có chút xấu hổ. Khái khái, cái kia, duy ngã độc cuồng, ta là Tử Lăng tiên tôn, những người này ta liền không nhất nhất giới thiệu, chúng ta lần này tới, là muốn mời ngươi giúp chúng ta. Lục Thần có chút kinh giác mà hỏi, giúp các ngươi cái gì? Chúng ta nghe nói ngươi đánh lui huyền linh đại quân, ngăn cản vạn tộc đại quân tế cờ. Không biết có thể là thật sao? Là thực sự, Lục Thần trực tiếp nói. Cái kia chúng ta hy vọng có thể từ ngươi nơi này truyền tống môn tiến nhập thế giới của mình, một ngày phát hiện địch nhân, hy vọng ngươi có thể làm viện thủ. Lục Thần nhất thời trợn to hai mắt, quảng cáo, hắn vốn đang lo lắng cho hắn người báo tin quá ít, kết quả hiện tại lập tức tới nhiều như vậy. Bên ngoài còn rất nhiều người, chúng ta sợ ngươi hiểu lầm cho nên không có để bọn hắn vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần nhìn về phía Mục Long, mà Mục Long đối với Lục Thần mỉm cười, hai người là ngầm hiểu lẫn nhau. Để cho bọn họ đều tiến đến, có bao nhiêu, vào bao nhiêu. Lục Thần nói rằng, đem Thiên Cơ dung luyện đến rồi đại địa thủ vệ về sau, cùng Mục Long nói chuyện phiếm một hồi, Lục Thần liền phản hồi địa cầu. Hiện tại địa cầu tạm thời là giữ được thế nhưng vạn tộc xâm lấn còn chưa kết thúc. Lục Thần làm lại kiểm tra rồi một lần Nam Hải ngoài khơi, xác nhận không có cá lọt lưới, liền dẫn thú nhỏ bọn họ phản hồi tiên linh động thiên. Hiện tại Lục Thần cần nắm chặt toàn bộ thời gian tu luyện, mau sớm đánh tan thiên đạo phòng ngự trận, lấy nắm giữ quyền chủ động. Cùng lúc đó, thất trọng thiên, bảy đại chủng tộc trong tiên vực giữa một tòa trên tiên sơn, tụ tập rất nhiều chủng tộc tiên tôn cấp nhân vật. Có thể ở nơi đây nói chuyện, không khỏi là các tộc tiên tôn bên trong đỉnh cấp cường giả. Lục Thần cương nhiên đánh bại huyền linh đại quân. Cái gia hỏa này một người đỡ được 300 tiên tôn liên hợp phát động huyền thiên lục đạo chém, càng là kích sát bao quát hồng nguyệt quảng hàn các loại. Chờ, huyền linh tộc 300 tiên tôn, loại sự tình này đơn giản là chưa bao giờ nghe, kế tiếp chúng ta nên xử lý như thế nào? Nếu trận chiến cuối cùng đã quyết định muốn tiêu diệt nhân tộc nhất định phải đem nhân tộc tiêu diệt. Tế cờ chi chiến phải thắng lợi, Lục Thần một mình hắn chẳng lẽ còn có thể mánh khóe thông thiên thủ hộ mỗi một cái nhân tộc thế giới? Chính là tế cờ chi chiến thắng lợi phía sau, chờ chúng ta tiêu diệt sở hữu nhân tộc thế giới, đến lúc đó ức vạn tiên quân tiếp cận, hắn Lục Thần một người có thể đỡ nổi sao? Đã như vậy, chúng ta đây lựa chọn lần nữa một cái nhân tộc thế giới, mau sớm hoàn thành tế cờ chi chiến, lấy phụng thiên mệnh. Rất nhanh đám người liền đạt thành hiệp nghị, tác giả để lời nói với người xa lạ, năm canh đến. Cách chương.